Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, Chí Tôn Điện, tác giả, Cưỡi Ốc Sen Đi Lữ Hành, số lượng, 3026, đổi mới thời gian, 17 tháng 3 năm 2018, 10:01:57, Chí Tôn Điện, chính là thần giới thập đại ẩn thế môn phái một trong. Thực lực thập phần cường đại. Chỉ là, đối với thập đại ẩn thế môn phái một trong, Chí Tôn Điện lộ ra càng thêm thần bí. Ở vô tận hỗn độn chỗ càng sâu, Chí Tôn Điện, tọa lạc ở vô tận hỗn độn chỗ sâu. Xa xa nhìn sang liền chỉ có một tòa đại điện ở vô tận hỗn độn khí lưu bên trong trên dưới chìm nổi. Nước chảy bèo trôi, nơi này, chính là trong truyền thuyết Chí Tôn Điện. Nhưng Chí Tôn Điện chính là một cái môn phái, cũng không phải là chỉ là một tòa cung điện. Dù sao, nếu như vẻn vẹn chỉ là một tòa cung điện mà nói, như thế nào gánh chịu một cái môn phái? Bởi vậy, tòa này cung điện, kỳ thật liền là Chí Tôn Điện đại môn. Chân chính Chí Tôn Điện, kỳ thật cũng không ở cái này không gian bên trong, mà là bị Chí Tôn Điện đại năng mở ra một cái độc lập không gian. Liền ẩn tàng ở tòa này đại điện sau lưng. Không gian càng là khổng lồ vô cùng. Trên thực tế, ở vô tận hỗn độn chỗ sâu, thập đại ẩn thế môn phái đều là lấy loại phương thức này tồn tại. Lúc này, ở Chí Tôn Điện chỗ sâu, một tòa truyền tống trận phụ cận, Chí Tôn Điện mấy cái đệ tử liền xếp bằng ở truyền tống trận chung quanh. Chính đang nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, truyền tống trận hơi hơi chấn động lên. Thần quang càng là đột nhiên bộc phát, trùng thiên mà lên. Trước tiên, mấy cái này xếp bằng ở truyền tống trận chung quanh đệ tử cũng đều bị bừng tỉnh. Mãnh liệt nhìn về phía truyền tống trận. Nhiều năm như vậy đi qua, rốt cục có người từ đâu bên trong đã tới sao? Ta cũng phải nhìn xem là ai. Thực lực đạt đến cái nào cấp độ? Trong đó một người cười hắc hắc nói ra. Cẩn thận a, đừng quá phận. Nhẹ nhàng đánh đối phương một trận liền có thể. Ở cái kia thế giới người từng trải đều thật sự là cuồng vọng. Tự cho là bản thân vô địch thiên hạ. Nhẹ nhàng giáo huấn bọn họ một trận liền có thể. Chớ có trọng kích bọn họ tâm linh. Một người khác đồng dạng cười nói ra. Yên tâm đi, ta ra tay sẽ rất nhẹ. Nghĩ năm đó, chúng ta từ đâu bên tới thời điểm. Không phải cũng là tâm cao khí ngạo. Nhưng là bị đánh mặt mũi bầm dập, bị đánh nằm dưới đất phía dưới chửi mẹ. Người thứ ba cười hắc hắc nói ra, ba người, toàn bộ đều là thần quân cảnh giới. Hơn nữa, nghe ba người này ngữ khí, tựa hồ bọn họ cũng là từ truyền tống trận phía bên kia tới. Hơn nữa, bọn họ từ truyền tống trận bên kia tới nơi này cũng đã tương đối dài thời gian. Đây tuyệt đối là uy tín lâu năm thần quân. Thực lực tuyệt đối muốn so đồng dạng thần quân cường đại rất nhiều. Lại, nơi này vốn chính là thập đại ẩn thế môn phái một trong. Đệ tử thực lực càng là so thần giới thần quốc những cái kia đồng cấp bậc thần quân muốn cường đại. Nhiều, vù, liền ở bọn hắn trong lúc nói chuyện. Truyền tống trận thần quang chấn động. Một đạo thân hình cũng đã từ truyền tống trận nhanh chân đi ra. Thần vương, làm gặp đến người sau đó. Ba cái này trấn thủ truyền tống trận thần quân không khỏi kinh hô lên tiếng. Dù sao, bọn họ đều biết rõ quy tắc. Nếu như không có đi đến thần quân thực lực mà nói, là không thể nào rời đi cái kia thế giới. Mà trước mắt xuất hiện người này, lại chỉ là một cái thần vương. Cái này mang ý nghĩa gì? Ý vị này đối phương chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ở thần vương cảnh giới liền đã nắm giữ thần quân chiến lực. Đương nhiên, ở Chí Tôn Điện, loại người này mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có. Bởi vậy, ba cái này trấn thủ truyền tống trận thần quân chỉ là kinh ngạc chớp mắt thời gian. Liền cũng đã phục hồi như cũ. Đối phương dù cho là yêu nghiệt lại như thế nào, vừa mới từ cái nào thế giới đi ra, có thể nào là bọn họ đối thủ. Kinh hô qua đi, ba cái thần quân đồng thời một bàn tay đánh ra. Trực tiếp liền trấn áp hướng về phía đạo kia mới vừa từ truyền tống trận đi ra thân hình. Người này, không phải kẻ khác, chính là từ thần bí thế giới truyền tống tới Diệp Dương. Diệp Dương vừa mới xuất hiện, liền gặp được ba cái thần quân một bàn tay vỗ về phía bản thân. Nháy mắt, Diệp Dương liền mộng, chẳng lẽ cái này truyền tống trận không phải thông hướng thần bí tổ chức sao? Tại sao vừa xuất hiện, liền tao ngộ ba cái thần quân công kích? Nhìn ba người cái kia sát khí bừng bừng bộ dáng, tuyệt đối là người đến bất thiện kẻ thiện thì không đến a. Đây là tình huống như thế nào? Chỉ là, Diệp Dương mặc dù mộng, nhưng hắn phản ứng còn tại. Tất nhiên cái này tam đại thần quân muốn trấn áp bản thân, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn bất luận ba người này là người nào, đến cùng có cái gì toan tính, muốn trấn áp bản thân, vậy liền không nên khách khí. Trước trấn áp đối phương trước. Thế là, Diệp Dương cũng xuất thủ. Đối phương có thể đều là thần quân, hơn nữa còn là uy tín lâu năm thần quân, lại còn có ba người. Diệp Dương tâm niệm di động ở giữa, đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Sau một khắc, chỉ thấy hắn quát khẽ một tiếng, hai tay ngưng tụ 7-8 thành lực lượng, mãnh liệt chém giết mà ra. Ầm, ba cái này thần quân tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay bọn họ gặp được không phải kẻ khác, mà là Diệp Dương một cái như vậy yêu nghiệt. Hắn còn tưởng rằng bọn họ trấn áp là đồng dạng thiên tài. Chỉ thấy hoa mắt, lại là không nghĩ tới Diệp Dương công kích phát sau mà đến trước. Ở trong chớp mắt, Diệp Dương hai cái nắm đấm cũng đã đánh vào hai cái thần quân trên ngực. Hai cái thần quân nhưng cảm giác chỗ ngực một trận đau đớn kịch liệt. Đồng thời, bọn họ càng là hướng về sau đằng không mà lên, cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Rất rõ ràng, Diệp Dương một quyền này, xinh xinh đem bọn họ kích bay ra ngoài. Ở giữa không trung, hai cái thần quân càng là không nhịn được nhìn về phía kịch liệt đau nhức ngực. Cúi đầu xem xét, lại là phát hiện bản thân lồng ngực đã bị Diệp Dương đánh bể. Lộ ra một cái trong suốt lỗ thủng khổng lồ. Người cũng cút cho ta. Diệp Dương một quyền một cái đem hai cái thần quân đánh bể sau đó. Lúc này cái thứ ba thần quân mới giết tới. Diệp Dương hét to một tiếng, một bước tiến lên trước, hai cái nắm đấm mãnh liệt chém giết ở cái thứ ba thần quân phía trên. Ầm, một tiếng, cái thứ ba thần quân lồng ngực nháy mắt bị đánh bể. Đồng thời, Diệp Dương một cái nắm đấm càng là cũng đem hắn mặt mũi đánh nổ. Muốn trấn áp ta? Diệp Dương có chút tức giận thanh âm truyền đến, tiếp lấy hắn liền một bàn tay đánh ra. Một bàn tay đập vào còn không kịp bị đánh bay ra ngoài cái thứ ba thần quân trên người. Một tiếng vang trầm sau đó, cái này thần quân trực tiếp liền bị Diệp Dương một bàn tay đập vào đại địa chỗ sâu. Lập tức, Diệp Dương một cái bước xa liền xông tới. Đại thủ nhô ra, lại là hai bàn tay. Đáng thương ba cái này thần quân. Diệp Dương thậm chí đều không có vận dụng cái gì đại thần thông. Liền chỉ là phổ thông như thế một bàn tay, liền đã đem bọn họ ba cái đánh cho tiến vào đại địa chỗ sâu. Lúc này, ba cái này thần quân chật vật cực kỳ, toàn thân quần áo đều bị chấn bể. Không chỉ là như thế, bọn họ toàn thân xương cốt cũng đã bị chấn bể, cũng đã mất đi sức đánh một trận. Diệp Dương một tay một cái, đem ba người ném ở cùng một chỗ. Tiếp theo sát khí bừng bừng nhìn xem bọn hắn. Nói, vì sao muốn công kích ta? Diệp Dương mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn có chút phân tắc, cũng không có giết chết ba cái này thần quân. Dù sao, chuyện này lộ ra từng tia quỷ dị. Hắn muốn làm rõ ràng chuyện này trước, nếu không tùy tiện giết chết lấy ba người, tựa hồ không tốt lắm. Hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút mà thôi. Cũng không có trấn áp ngươi chi tâm, càng là không có nghĩ qua muốn giết ngươi. Đều là hiểu lầm, trong đó một cái thần quân liên tục không ngừng giải thích nói ra. Diệp Dương quá mạnh, ở trước mặt Diệp Dương, hắn căn bản ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Nếu là Diệp Dương thật sự tức giận, muốn giết bọn họ mà nói, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiểu lầm kia, nhất định phải giải thích rõ ràng. Nếu không, Diệp Dương giận dữ phía dưới giết chết bọn họ mà nói, bọn họ liền thật chết không minh bạch. Là, đây chỉ là một cái hiểu lầm. Nơi này chính là Chí Tôn Điện. Chúng ta chính là trấn thủ truyền tống trận. Nhìn thấy ngươi xuất hiện, chẳng qua là muốn giáo huấn ngươi một chút mà thôi. Hiện tại mới phát hiện, là chúng ta không biết tự lượng sức mình. Một cái khác thần quân cũng vội vàng nói ra. Chí Tôn Điện, Diệp Dương khẽ giật mình. Danh tự, cỡ nào quen thuộc a? Nghĩ năm đó, ở tiên giới thời điểm, không phải cũng có một cái Chí Tôn Điện sao? Lúc ấy Diệp Dương còn gia nhập qua Chí Tôn Điện, trở thành Chí Tôn Điện đệ tử. Đương nhiên, tiên giới cái kia Chí Tôn Điện cùng hiện tại cái này Chí Tôn Điện khẳng định không phải cùng một cái Chí Tôn Điện, hơn nữa tương đối cũng khẳng định không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như nói duy nhất có quan hệ mà nói, kia chính là mình, hắn là tiên giới Chí Tôn Điện đệ tử, hiện tại lại đến nơi này. Không sai, liền là Chí Tôn Điện. Chí Tôn Điện chính là thần giới thập đại ẩn thế môn phái một trong. Cái kia thần bí thế giới, kỳ thật liền là Chí Tôn Điện thủ bút. Chúng ta cũng là từ thần bí thế giới bên kia tới. Cái thứ ba thần quân vội vàng giải thích, sợ giải thích chậm, sẽ bị phẫn nộ Diệp Dương cho giết chết. Thập đại ẩn thế môn phái một trong. Diệp Dương tự nhiên là biết rõ thập đại ẩn thế môn phái. Nhưng là cũng không biết thập đại ẩn thế môn phái đến cùng có cái nào mấy cái. Dù sao, hắn biết rõ những cái này đều là từ Thiên La Đại Đế nơi đó biết rõ. Nhưng dù cho là Thiên La Đại Đế, hắn đều không biết cụ thể thập đại tư ẩn môn phái. Hắn chỉ là biết rõ chỉ có một cái từ Tiêu Các. Không sai, liền là thập đại ẩn thế môn phái. Mà trong đó, chúng ta Chí Tôn Điện chính là thập đại ẩn thế môn phái đứng đầu. Một cái thần quân một mặt tự hào. Nói ra, Diệp Dương nhìn xem cái kia một mặt tự hào thần quân. Lại là lắc lắc đầu. Phàm là mỗi một cái môn phái người, đều sẽ cho rằng bản thân môn phái mới là thiên hạ đệ nhất. Về phần Chí Tôn Điện phải chăng thực sự là thiên hạ đệ nhất? Diệp Dương không rõ ràng. Nhưng hắn tuyệt đối không tán đồng thần quân nói chuyện. Cùng ta nói một chút thập đại ẩn thế môn phái. Diệp Dương nhìn xem tam đại thần quân. Có thể, nhưng ngươi có thể hay không trước thả ta. Trong đó một cái thần quân ngượng ngùng nói ra. Lúc này, bọn họ ba cái bị Diệp Dương cho chồng lên. Mà Diệp Dương thì là một mông ngồi ở trên bọn họ. Như vậy thì quá lúng túng. Nếu như bị Chí Tôn Điện cái khác đệ tử gặp được, bọn họ làm sao còn có thể nhấc nổi đầu đến đây? Diệp Dương cũng không sợ tam đại thần quân có cái gì âm mưu quỷ kế. Thế là liền thả bọn họ. Ba người lúc này mới thở dài một hơi. Vội vàng vận chuyển lực lượng bắt đầu chữa thương. Ở khôi phục đồng thời, bọn họ cũng không có rời đi. Mà là thật cho Diệp Dương giải thích lên. Chí Tôn Điện, Thiên Yêu Cung, Ma Giáo, làm sao không có Tử Tiêu Các? Tam đại thần quân thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đem thập đại ẩn thế môn phái từng cái nói đi ra. Nhưng cũng không có Tử Tiêu Các. Tử Tiêu Các không phải cũng là thập đại ẩn thế môn phái một trong sao? Diệp Dương trong lòng cảm thấy cổ quái. Lúc này liền không khỏi hỏi ngược một câu. Ha ha, không phải tất cả ở vô tận hỗn độn chỗ sâu môn phái đều có tư cách gọi là thập đại ẩn thế môn phái. Tử Tiêu Các thực lực coi như là không sai. Nhưng cùng chúng ta thập đại ẩn thế môn phái còn kém xa đây. Trong đó một cái thần quân ha ha phá lên cười. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tans-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.